Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, 6, 14 đến 6 giờ này khắc này. Nếu có nhận thức Mạc Tiểu Điệp người thấy nàng lời nói, nhất định sẽ không tin tưởng cái này 10 ngón ở trên bàn phím bay nhanh vận tác nữ nhân là cái kia. Ôn nhu e lệ Mạc Tiểu Điệp vừa rồi phó ỉ nói. Bọn họ muốn đi ra ngoài trong chốc lát, làm nàng ở chỗ này nghỉ trưa. Mạc Tiểu Điệp ngày thường nghỉ trưa thời gian đại khái là 1 giờ. Hy vọng 1 giờ nội có thể đem này hết thảy đều thu phục. Nàng nhanh chóng đánh bàn phím, tìm được chính mình yêu cầu đồ vật sau bắt đầu phim âm bản thời gian nàng đi đến bên. Cửa sổ, phó ỉ trong văn phòng có một bộ kính viễn vọng. Nàng lấy tới dùng, đại khái qua hơn nửa giờ, kia chiếc quen thuộc xe từ nơi xa chậm rãi mở ra. Lại vừa vặn gặp đèn đỏ, Mạc Tiểu Điệp tính hạ thời gian, từ dừng xe đến đỉnh lâu, ít nhất còn phải 10 phút. Nàng nhìn hạ màn hình, may mắn phó ỉ đồ vật đều là tốt nhất, nàng chỉ cần chờ đợi văn kiện phim âm bản xong thanh trừ dấu vết là được, lại qua 5 phút. Máy tính phát ra đinh một tiếng nhắc nhở. Mạc Tiểu Điệp nhanh chóng đem USB một lần nữa tàng nhập nịt ngực. Sau đó thanh trừ dấu vết cùng sử dụng ống tay áo cọ qua da ghế còn có con chuột cùng với bàn phím. Thượng khả năng lưu lại vân tay hoặc là dơ, ấn hạ tắt máy kiện kính viễn vọng thả lại tại chỗ. Thậm chí liền làm công ghế cùng con chuột góc độ đều bày biện một chút không kém mơ siêu nhìn quét. Một vòng không có bất luận vấn đề gì sao. Mạc Tiểu Điệp mới nhanh chóng trở lại phòng nghỉ, nàng nghẹn 20 giây khí làm cho chính mình sắc mặt đỏ bừng. Sau đó chui vào ổ chăn, từ đầu đến cuối, nàng ánh mắt bình tĩnh tim đập không có bất luận cái gì gia tốc. Liền tính là cao minh nhất sườn viết sư cũng vô pháp từ nàng ngôn hành cử chỉ chung tìm được một tia không bình thường. Lại một lát sau, Mạc Tiểu Điệp nhận thấy được có người sờ nàng mặt. Nàng ra vẻ mơ mơ màng màng bộ dáng vươn tay đi. Ôm lấy người nọ cổ. Khó được chủ động đem khuôn mặt chôn ở người nọ cổ. Mạc Tiểu Điệp đã thật lâu không như vậy thân cận. Quá chính mình, phó ỉ thật cao hứng. Liền đem nàng ôm chặt. Sau đó đi thân cái trán của nàng. Hai người thân mật một thời gian. Hắn đã sớm muốn nàng. Chính là sợ nàng cự tuyệt. Cái này một thân liền thân ra hỏa tới. Chậm rãi tay liền không nghe chính mình sai xử, Mạc Tiểu Điệp thân mình đột nhiên cương một chút, phó ỉ tưởng chính mình đường đột nàng làm nàng không cao hứng. Chỉ có Mạc Tiểu Điệp biết là bởi vì phó ỉ nhéo nàng ngực đúng là cất dấu USB kia một bên kế tiếp. Phó ỉ hơi thở dày đặc, ta muốn ngươi, Tiểu Điệp, cho ta đi, cho ta, hảo sao, hắn mau nhịn không được, hai người ở dưới một mái hiên ở lâu như vậy. Này trận nàng thật vất vả đối hắn sắc mặt hào điểm. Hắn liền chịu không nổi. Buổi tối ngủ đều là nghĩ nàng đã từng ở chính mình dưới thân bộ dáng phóng thích Mạc Tiểu Điệp nhẹ. Nhàng mà phát run, sau đó ngập ngừng nói. Ngoà kép, hảo, phó ỉ lúc này muốn nhất chính là Mạc Tiểu Điệp tâm. Hắn nghe ra nàng trong thanh âm sợ hãi cùng bất an. Nhưng nàng vẫn là đáp ứng rồi. Này có phải hay không thuyết minh nàng cũng rất muốn hòa hảo. Vì thế hắn cười, cùng ngươi nói giỡn đâu. Ta là hạng người như vậy sao? Ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Ta sẽ chờ ngươi tự nguyện đem chính ngươi giao cho ta, nói xong hôn hôn nàng cánh môi. Giúp nàng đem chăn cái hảo. Ngủ thời điểm tốt nhất không cần xuyên nội y. Đối ngực không tốt, Mạc Tiểu Điệp đỏ bừng mặt nhưng linh hồn của nàng ở lạnh nhạt mà nhìn chính mình. Hy thiếu nộ mạ, biểu hiện như vậy tinh vi như vậy động lòng người, liền nàng chính mình đều mau bị thuyết phục, cho rằng còn ái phó ỉ còn có chàng hội nghị muốn khai. Cho nên hắn cùng Mạc Tiểu Điệp nói hội thoại liền đi ra ngoài. Dư lại Mạc Tiểu Điệp một người nằm ở trên giường, đem mặt vùi vào gối đầu, ngươi xem, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại, ngươi cho rằng ngươi luôn là có thể đem ta đùa bỡn với cổ trưởng phía trên. Chính là hiện tại ngươi không phải là bị ta lừa qua đi. Phó ỉ à phó ỉ, này còn gần chỉ là bắt đầu từ này về sau. Mạc Tiểu Điệp dần dần biểu hiện buông ra tới. Không hề như vậy bài xích cùng sợ hãi phó ỉ. Hai người cảm tình có thể nói là tiến vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Phó ỉ cũng chậm rãi cho Mạc Tiểu Điệp một chút tự do. Hắn ở nhà thời điểm sẽ không lại giữ cửa khóa trái. Nhưng vẫn là không được Mạc Tiểu Điệp một người một chỗ. Bởi vì hắn vẫn là sợ nàng sẽ chạy ngày thường vì cấp Mạc Tiểu Điệp giải buồn. Hắn cũng sẽ mang Mạc Tiểu Điệp đi ra ngoài ăn cơm mơ siêu có một nhà tiệm cơm Tây là bọn họ thường. Xuyên đi, địa lý hoàn cảnh tốt, chính yếu là hương vị thật đẹp. Bên trong bò bít tết phó ỉ cùng Mạc Tiểu Điệp đều thích. Bọn họ hai người nắm tay đi vào thời điểm luôn là có thể thu được một tảng lớn hâm mộ ánh mắt. Có rất nhiều hâm mộ phó ỉ, có rất nhiều hâm mộ Mạc Tiểu Điệp nhưng chính là như vậy. Mạc Tiểu Điệp đi buồng vệ sinh nói phó ỉ cũng muốn đi theo. Hắn không cho phép Mạc Tiểu Điệp có một giây rời đi chính mình tầm mắt. Kia sẽ làm hắn khủng hoảng, làm hắn sợ hãi mất đi. Mạc Tiểu Điệp phía trước vô số lần chạy trốn thật sự là làm hắn sợ. Hơn nữa hắn cũng không cho Mạc Tiểu Điệp di động hoặc là điện thoại. Ngay cả lên mạng hắn đều nhất định ở bên cạnh bồi. Liền sợ nàng cùng cái gì không quen biết người liên lạc. Lại đánh cái gì rời đi hắn chủ ý. Nói ngắn lại, phó ỉ đem Mạc Tiểu Điệp xem đến gắt gao. Một tấc cũng không rời. Hận không thể tùy thời tùy chỗ buộc ở dây lưng thượng cái loại này. Mạc Tiểu Điệp lại rất bình tĩnh. Nàng ngồi xuống mới vừa ăn một lát liền yêu cầu thượng WC. Phó ỉ bất đắc dĩ. Liền mang theo nàng đi. Kết quả quẹo vào thời điểm một không cẩn thận cùng một cái người hầu đâm một cái. Mạc Tiểu Điệp vóc nhỏ xinh, phó ỉ lại không bỏ được dùng sức nắm nàng, vì thế nàng đã bị áp đảo ở trên mặt đất, quăng ngã thực chật vật người hầu kinh hoàng không thôi không được mà khom lưng xin lỗi. Phó ỉ kia bạo tính tình vừa lên tới, hận không thể dùng bình rượu từ kén người này đâu, mắng, người mẹ nó đi như thế nào lộ, không trường mắt sao. Sau đó cùng Mạc Tiểu Điệp nói chuyện lại là mặt khác một loại khẩu khí. Không có việc gì đi. Có đau hay không? Ngoan, quăng ngã phá không? Quả thực không cần quá thiện biến, Mạc Tiểu Điệp nhẹ nhàng ấn xuống hắn tay. Ta không có việc gì. Chính là hoảng sợ, trên mặt đất không phải có thảm đâu sao? Không có việc gì, ngươi đừng làm khó dễ nhân gia. Làm hắn đi thôi, phó ỉ lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Chạy nhanh cút cho ta, lần sau lại làm ta gặp được ngươi, phi giết chết ngươi không thể. Tuổi trẻ người hầu sợ tới mức liên tục khom lưng, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống đồ vật vội vàng rời đi. Mạc Tiểu Điệp vỗ nhẹ nhẹ phó ỉ ngực một chút, oán trách nói, ngươi đừng luôn là như vậy hung, đem người đều cấp dọa tới rồi, đó là hắn xứng đáng. Ai kêu hắn đi đường không có mắt, phó ỉ đúng lý hợp tình. Đi, ta mang ngươi đi toilet, hắn đương nhiên chỉ là toilet cửa chờ. Nếu là đi vào nói không chừng sẽ bị tố chất thần kinh nữ nhân trở thành biến thái. Thừa dịp Mạc Tiểu Điệp ở bên trong phương tiện, phó ỉ rất muốn rít điếu thuốc, chính là một sờ túi tiền mới phát hiện không mang yên cũng không mang bật lửa. Từ khi Mạc Tiểu Điệp trở lại hắn bên người sau hắn liền giới thứ này. Không trừ toilet, Mạc Tiểu Điệp ngồi ở trên bồn cầu, cởi ra giày cao gót, đem cái kia người hầu phát cục trên mặt đất khi nhét vào nàng giày đồ vật lấy ra tới. Đó là một tờ giấy nhỏ, mặt trên chỉ viết mấy chữ, người khác xem không hiểu, nhưng Mạc Tiểu Điệp là hiểu. Nàng nheo lại đôi mắt, từ sau lưng kéo ra váy khóa kéo, đem giấu ở nịt ngực USB đem ra. Phóng tới giấy vệ sinh cuồn ống phía dưới tiểu ám cách. Sau đó kéo lên khóa kéo. Đem váy cùng giày một lần nữa mặc tốt. Thượng WC, đi ra ngoài, đối với hong khô cơ thời điểm nàng nhìn thoáng qua trong gương chính mình. Đột nhiên lộ ra một cái tươi cười, phó ỉ thấy nàng ra tới. Tiểu tâm mà ôm nàng eo. Quẹo vào thời điểm, Mạc Tiểu Điệp thấy quét tước vệ sinh người đẩy thanh khiết xe đi vào nữ toilet. Nàng hơi hơi mỉm cười, lại đối mặt phó ỉ thời điểm trên mặt chính là vân đạm phong khinh, đại khái qua mấy ngày. Mạc Tiểu Điệp đột nhiên phát hiện phó ỉ cảm xúc phi thường không tốt. Tuy rằng hắn cực lực ở che giấu, nhưng là nàng ở phòng nghỉ thời điểm nghe được hắn đối với cấp dưới gầm rú. Hỏi bọn hắn như thế nào ra lớn như vậy vấn đề. Còn mắng bọn họ chung có nội quỷ, nội quỷ. A, Mạc Tiểu Điệp vui sướng ở trong chăn trở mình, kế tiếp phó ỷ mỗi ngày đều vội đến muốn chết. Thậm chí không có thời gian bồi Mạc Tiểu Điệp, liên quan Tạ Kỳ đám người cũng đều tới. Bốn người đều sứt đầu mẻ chán, sợ là ra rất lớn vấn đề. Bốn người nhà đó là đánh gãy xương cốt còn dính gân. Một nhà đổ, mặt khác tam gia cũng chạy không được hảo. Hơn nữa lần này xuất hiện chính là vấn đề lớn. Việc không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết. Thậm chí phó ỷ như vậy cá tính ngạo mạn tự phụ người đều cảm thấy tuyệt vọng. Thật là một chút hy vọng đều không có, buổi tối thời điểm hắn ôm Mạc Tiểu Điệp hỏi. Nếu là ta hai bàn tay trắng, ngươi còn yêu ta sao? Mạc Tiểu Điệp hỏi lại hắn, Tạ Ái chẳng lẽ là ngươi tiền sao? Nàng ái trước nay đều không phải hắn người này, cùng với hắn cho ấm áp cùng thiệt tình. Nhưng sự thật chứng minh đó là giả, kia bất quá là một cái ác ý vui đùa, nhưng mà mặt ngoài Mạc Tiểu Điệp lại an ủi hắn, không có quan hệ, liền tính đã không có công ty, người cũng vẫn cứ có thể đông sơn tái khởi, phó ỷ đem Mạc Tiểu Điệp ôm thực khẩn. Hắn muốn như thế nào nói cho nàng, muốn gồm thâu bọn họ cái kia tập đoàn cùng chính phủ có quan hệ. Hắn muốn đông sơn tái khởi. Trên cơ bản chính là không có khả năng sự tình, chính là hắn không nghĩ làm Mạc Tiểu Điệp lo lắng, liền hôn hôn nàng, sau đó tiếp tục công tác đi, nhưng này hết thảy đều là phí công. Văn kiện bí mật bị tất cả tiết lộ, phía trên lại phái người tới tra, cùng lúc đó thị trường thượng bắt đầu có người bốn phía thu mua công ty cổ phần. Này thực rõ ràng là có người ở nhằm vào bọn họ bốn cái gia tộc. Này bốn gia bàn căn sai buộc Garo căn quá sâu, đã sớm dẫn tới người có tâm bất mãn, muốn diệt trừ bọn họ là sớm muộn gì sự cho nên cuối cùng. Phó ỷ cái gì cũng chưa, phòng ở, tiền tiết kiệm, công ty, cổ phần, thậm chí liền hắn xe đều phải dùng để trả nợ. Đương nhiên, Tạ Kỳ Lâm Vũ Trương đám người cũng không ngoại lệ, kỳ thật này tính cái gì đâu. Bọn họ hiện tại tuy rằng còn có mấy ngàn vạn nợ, nhưng bọn hắn đều còn hảo hảo tồn tại, người trong nhà không bệnh không đau, bọn họ còn trẻ, sớm muộn gì có một ngày bọn họ còn có thể đông sơn tái khởi, phó ỷ lại là nếm hết nhân tình ấm lạnh. Phá sản mắc nợ sau, từ trước nịnh bợ người của hắn hiện tại đều là một bộ thi ân sắc mặt, đã không có danh xe biệt thự cao cấp trang sức. Ngay cả những cái đó chỉ có thể dựa vào bọn họ sinh hoạt nữ nhân đều xem thường bọn họ. Hắn không có chỗ ở, chỉ có thể cùng Mạc Tiểu Điệp về tới Mạc Tiểu Điệp đã từng ra, đó là một đống cũ xưa phòng ở. Mạc Tiểu Điệp liền ở chỗ này ở rất nhiều năm, mang theo mẫu thân của nàng, rời đi phó ỷ thời điểm Mạc Tiểu Điệp vốn dĩ tưởng đem phòng ở bán đi. Nhưng là bên trong tràn ngập nàng cùng mụ mụ hồi ức. Nàng luyến tiếc, vì thế phó ỷ liền cùng nàng cùng nhau ở tiến vào. Hết chương.